Chương 1419, ngươi ngửi rất thơm 26. Là sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu nhân. Nàng một mặt là bay mệt mỏi. Một mặt là có chút trột dạ. Nào sợ đã sớm nghĩ tới, chuyện này sẽ nói cho Lệ Đào, nhưng đó cũng là ở đối phương đồng ý cùng chính mình chung một chỗ sau. Nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện nguyên hình. Tiểu Kiều có chút không đất dung thân, hận không được tìm một cái kẽ hở chui vào. Nàng đứng ở cửa, nhìn ngồi trên ghế salon Lệ Đào cứ như vậy tự nhìn nàng, có chút khổ sở. Nàng nhỏ giọng nói, Lệ ca, ta không là người xấu. Sau khi nói xong, tiểu nhân hậu chi hậu giác bổ sung, Nga, không phải, ta không phải người. Lệ Đào, càng giải thích càng loạn tiểu nhân, liền vội vàng nói, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, thật sự, Lệ ca. Nhìn kinh hoàng thất thố tiểu cô nương, Lệ Đào nhắm mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra. Hay là tiểu cô nương xinh đẹp thêm trột dạ mặt. Lệ Đào bất đắc dĩ nói, xem ra, thật không phải là ta nằm mơ. Tiểu nhân nhìn thấy Lệ Đào coi như là bình tĩnh, không giống những thứ khác cái loại đó người bình thường thấy bọn họ thân phận thật sự, lập tức bị sợ tè ra quần, nàng cũng bình tĩnh một chút. Đi tới, ngồi ở Lệ Đào trên ghế salon đối diện, tiểu nhân nói, làm sao sẽ cho là chính mình là đang nằm mơ đâu bởi vì ta lúc trước nằm mơ được, chính mình biến thành một thanh kiếm. Chuyện này Lệ Đào cho tới bây giờ không có đối như nở dê người kha cờ nói qua. Dẫu sao quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chính hắn đều chắc chắn, chính mình kiếp trước, chắc là lâm nhuế một thanh kiếm rồi. Có thể là tối nay chuyện xảy ra quá mức kinh hãi, cũng có thể bởi vì trước mắt tiểu cô nương không phải người bình thường thân phận. Cho nên Lệ Đào mới mở rộng ra cánh cửa lòng. Tiểu nhân gật gật đầu, nguyên lai ngươi biết ngươi là kiếm A Lệ Đào. Tiểu nhân vội vàng che miệng, ấy này nói, Lệ ca, ta ý tứ là, ngươi kiếp trước nhưng thật ra là một trôi có linh trí tiên kiếm, có thể là gặp cơ duyên gì, sau đó đời này thành người. Nàng sau khi nói xong, biểu tình ngượng ngùng, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Ta tin. Ngươi thật sự tin tiểu nhân nhìn thấy Lệ Đào vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới thật sự yên lòng, sau đó bỡ lạ, đem mình gốc gác lập tức đều đổ ra. Dù sao đều biết, dứt khoát trực tiếp nói hết ra. Người nhà họ không thích nhất dấu dếm. Chờ đến đều sau khi nói xong, tiểu nhân cảm giác cả người buông lỏng một chút, nàng uống một hớp nước, sau đó đánh bạc đi nói, dù sao chính là như vậy, Lệ ca, chúng ta cả nhà cũng đều là hảo điểu, cho tới bây giờ đều không hại người. Nhưng mà đám kia sói, mới không là đồ tốt đâu. Lệ Đào lúc này mới hiểu, tại sao trên phi cơ vật nổ, sẽ bị vứt xuống một mảnh không người trên biển. Tại sao mới vừa rồi kia bọn đàn ông, nhìn thấy hắn thời điểm, giống như lưu manh thấy hoa cô nương khụ khụ, cái thí dụ này, thật để cho người khó chịu. A Lệ Đào nhìn về phía trước mắt đem tất cả bí mật đều tuôn ra tiểu cô nương, bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi đến gần ta, cũng cùng đám kia giống như lang rồi. Lệ Đào cũng không nghĩ tới, hắn ở nơi này bởi phi nhân loại trong mắt, lại còn là được ưa chuộng. A tiểu nhân vô cùng thành thật gật gật đầu, ngươi là trời xanh linh thể, vô cùng thích hợp ta. Tu luyện, trọng yếu hơn chính là, ngươi cái này vóc người hư, người khá tốt, còn không có những thứ ngổn ngang kia chuyện, rất thích hợp làm ta bạn lữ. Dĩ nhiên, nhà chúng ta chim cho tới bây giờ sẽ không miễn cưỡng người, nếu như ngươi không thích ta, cũng có thể cự tuyệt ta. Thật ra thì nói ra những lời này thời điểm, tiểu nhân là có chút nhức nhối. Nàng dĩ nhiên không hy vọng Lệ Đào cự tuyệt nàng ai nhưng là nàng lại không thể đem người trói ở bên người. Ai, tốt phiền não.